Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, khách không mời mà đến. Lên, mà tại ngày thứ hai, tại Diệp Thần chính đang chuẩn bị bữa sáng thời điểm, một đạo nữ tử bóng người theo bên cạnh gian phòng bên trong. Nhìn đến chính đang chuẩn bị bữa sáng Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra Diệp Trân. Diệp Thần gật gật đầu, không thể không cho một cái tán. Lúc này Diệp Trân vẫn là vô cùng xinh đẹp, rất hấp dẫn người. Một thân màu đen bộ quần áo này, nhìn qua không biết nhiều sao gợi cảm. Trọng yếu nhất là, lúc này thon dài đôi chân dài bao vây lấy, lại là vớ cao màu đen. Điểm này, ngược lại để Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Dạng này cửu tỷ, có thể nói, trước đó hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha. Mà bây giờ, rốt cục có thể nhìn đến. Đúng, tiểu thần, hôm nay bữa sáng ăn cái gì? Nhìn lấy ngay tại trong phòng bếp bận rộn Diệp Thần, Diệp Trân sắc mặt nghi hoặc, một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, hiển nhiên, vẫn là rất hiếu kỳ. Cái này, chúng ta buổi sáng hôm nay ăn bánh kem. Cái này làm dễ dàng một chút. Đồng thời trong tủ lạnh cũng có được tài liệu. Nhìn lên trước mặt nhìn qua Diệp Trân. Nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh. Không thể không nói. Lúc này mới 3 tháng không có gặp mặt mà thôi. Chính mình cửu tỷ thật đúng là càng ngày càng mê người. Đồng thời, dạng này quy mô, đã đại không nhiều lắm đâu. Rốt cuộc, cái này Diệp Thần còn là có thể thấy được. Bánh kem nha, rất tốt, ta biết, đã như vậy ta ngược lại phải thật tốt nếm thử. Diệp Trân nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Một hồi mà thôi, có thể nghe đến trong phòng vệ sinh có xoạt tiếng nước chảy truyền đến. Hiển nhiên là ngay tại rửa mặt, không biết vì cái gì, Diệp Thần phát hiện mình mấy cái người tỉ tỉ, giống như đều có một loại tập quán, cái kia chính là buổi sáng về sau, đều sẽ đi thật tốt cọ rửa một chút, không thể không nói, nữ sinh, thật đúng là đầy đủ coi trọng, bất quá, cũng bởi vì như thế, mới càng thêm mị lực, càng thêm hấp dẫn người đi, tỉnh lại, mà tại một phút về sau. Làm Diệp Thần chính ở phòng khách bày đặt tốt hôm nay bữa sáng. Diệp Linh các nàng bóng người theo gian phòng đi ra. Nhìn lấy tỉnh tỉnh mê mê. Có nồng đậm buồn ngủ Diệp Linh các nàng. Diệp Thần lắc đầu. Đi rửa mặt một chút. Chờ chút liền có thể ăn điểm tâm. Đối với mình cô muội muội này. Diệp Thần là chửi không được. Lắc đầu. Nói một câu. Tiểu thần. Chờ chút ngươi định đi nơi đâu sao. Mà ở bên cạnh. Mặc lấy một đầu màu tím váy dài Diệp Tinh từ lầu 2 xuống tới. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có tính toán gì. Làm sao? Bát tỷ. Cần muốn giúp đỡ cái gì không? Nhìn lên trước mặt đi tới Diệp Tinh. Diệp Thần lắc đầu. Mời theo liền phân phó. Chính mình những ngày gần đây. Hẳn là lớn nhất nhàn rỗi. Mà về phần dự định. Có thể nói. Không có, không có, ta bây giờ cùng Diệp Linh muội muội bọn họ đi trên nước công viên nước đâu. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi đưa thức ăn ngoài đâu. Như là trước đó một dạng, có thể nói, trước đó nhàm chán thời điểm, Diệp Thần thì ưa thích ra ngoài đưa thức ăn ngoài, mà về phần tại sao ưa thích đưa thức ăn ngoài. Diệp Tinh bọn họ cũng không biết. Diệp Thần không nói. Bọn họ cũng không muốn hỏi. Rốt cuộc, đây cũng là một loại thể nghiệm sinh hoạt biện pháp. Mà bây giờ, để Diệp Tinh có chút chấn kinh là Diệp Thần thế mà không có ý định ra ngoài đưa thức ăn ngoài. Có chút thật không thể tin nha. Ha ha, cái này chẳng qua là trước đó muốn thể nghiệm sinh hoạt. Đoán luyện chính mình mà thôi. Hiện tại hẳn là không cần, đúng, về sau, cần phải đều không dùng. Nghe lấy chính mình bắt tỉ mà nói. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, mỉm cười, xác thực, về sau cần phải đều không dùng. Rốt cuộc, thần cấp thức ăn ngoài hệ thống đã rời đi, không biết làm sao, đột nhiên, lại có một chút mất mát. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, Diệp Tinh chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Hỏi ý kiến hỏi một câu, không có việc gì, có thể có chuyện gì? Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu, sau cùng nhìn về phía từ phòng vệ sinh đi ra Diệp Linh các nàng. Linh Nhi nha đầu, tới dùng cơm, bằng không, không chờ ngươi, đần độn ca ca, ngươi dám không chờ ta, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, ta nhưng là sẽ cắn người. Diệp Linh nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt có chút phẫn nộ, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, có thể nói, tiểu tinh quái nha, ngươi cái nha đầu này, ta làm ngươi thích nhất bánh kem, ăn đi. Nhìn đến muội muội mình bộ dáng, Diệp Thần lắc đầu, thực, Diệp Linh cái nha đầu này cũng là cổ linh tinh quái một chút. Có dạng này một người muội muội, vẫn là vô cùng không tệ. Không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới tại hệ thống trước khi rời đi, chính mình mở ra đến cái kia khen thưởng, 9 cái muội muội, Diệp Thần thế mà toàn thân một cái giật mình, thật sự là quá mức khủng bố. Ca, muốn không? Chờ một chút. Ngươi theo chúng ta cùng đi trên nước công viên nước tốt. Ngược lại, ngươi cũng không có chuyện gì. Diệp Linh nhìn đến, ăn một miếng bánh kem. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Nói một câu, ngươi cái nha đầu này. Ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Ai nói ta không sao? Nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Sau cùng một đôi tròng mắt nhìn về phía cửa. Tay phải hướng về hư không nhất chỉ. Bành mà tại trong đình viện, một thanh âm vang lên, theo tới mà đến là một đạo nữ tử bóng người thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Sắc mặt có chút trắng xám, biểu hiện trên mặt không biết nhiều sao chấn kinh. Nàng thế nhưng là hoàng cấp cảnh giới nha. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, cái này chính mình nữ vương để cho mình tìm kiếm đến thiếu niên. Lại là có thể như thế dễ như trở bàn tay xem thấu chính mình ẩn thân đến địa phương. Đồng thời, thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền đem chính mình đánh lui. Thiếu niên này cảnh giới, không đơn giản, duy nhất, chỉ có thể là trong truyền thuyết đế cấp cảnh giới. Có thể nói là, khủng bố như vậy, đăng đăng đăng một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Mà trong nháy mắt thời gian, mấy bóng người theo trong phòng khách đi ra. Mỗi một cái đều là có tuyệt sắc dung nhan. Nhìn lấy cô gái trước mặt, sắc mặt kinh ngạc. Mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm, không nghĩ tới, bọn họ nơi này thế mà còn có người khác. Đồng thời, để Diệp Chân càng thêm không nghĩ tới là, bọn họ thế mà còn không có cảm giác được. Nếu như không là Diệp Thần, bọn họ căn bản không biết nha. Đồng thời, nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Chân sắc mặt không thể không nghi hoặc. Hình thể, dáng người, đôi mắt chờ một chút, đều là phía Tây đặc sắc. Cái này, là một cái người phương Tây. Thế nhưng là, bọn họ căn bản không có nhận biết cái gì người phương Tây nha. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Sau cùng, Diệp Chân thanh âm băng lãnh, sắc mặt kéo xuống, mang theo nồng đậm không khách khí. Nói một câu, ghét nhất, chính là như vậy một số khách không mời mà đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.